Chương 110, huyết chiến. Trên hư không, Trì Bất Bàn cùng Họa Mỹ Nhân tại cùng chân diễn giáo hai vị Túc lão đại chiến, bọn hắn chiến đến kịch liệt, trên thân đầy mang theo vết máu, mẹ nó, bọn hắn thế mà mang theo dạng này bảo khí. Trì Bất Bàn ho ra máu, thân thể luân phiên lui lại, Mạc Vô Thương thật không phải thứ gì, hôm nay thật khả năng nằm tại chỗ này, ta còn không có ăn đủ thịt a, Trì Bất Bàn kêu gào, Họa Mỹ Nhân, ta nếu là sắp chết, nhất định vì ngươi tranh thủ một chút thời gian, ngươi nhất định phải mang theo sư phụ rời đi. Im miệng, Họa Mỹ Nhân đồng dạng trên thân nhúng máu, nổi giận nói, giết hai người này không lâu đi. Họa Mỹ Nhân cùng Trì Bất Bàn tại cùng người đại chiến, Bích Đào các chủ cùng Thiên Hỏa Vẫn Tinh Tông chủ cũng tại đại chiến, hắn một người chiến hai người, trên thân không ngừng bị thương, hắn gào thét liên tục, cắn răng không ngừng ngăn trở hai người này, lấy mệnh tại ngăn cản, là đông đảo đệ tử tranh thủ thế gian. Bích Vân Phong chủ mang theo đông đảo đệ tử giết ra ngoài, Bích Đào các chủ hô to, hắn đang liều mạng, trên thân không ngừng vẫy ra lên huyết hoa. Phi Long Sơn khắp nơi đều là bóng người đông đảo, lần này hai tông là muốn giết tuyệt Bích Đào Các, mang theo vô số người tu hành đến đây. Diệp Vũ một đám người không ngừng kịch chiến tứ phương, muốn giết ra ngoài, có thế cuối cùng đều bị những người kia ngăn lại, phá vây không được, cùng sau lưng ta, giết ra ngoài. Một vị phong chủ rống to, chiến ý nghiêm nghị, khí thế trên người bạo động, thể hiện ra kinh khủng sức chiến đấu, trực tiếp quét ngang một phương, sinh sinh đánh ra một con đường, mang theo một nhóm đệ tử giết ra ngoài, một đám đệ tử theo hắn huyết chiến. Chiến đến sôi trào, huyết vũ vẩy ra, đều tắm rửa lấy máu tươi, tại phong chủ dẫn đầu xuống phá vây, một cái cũng không thể đi, phải chết hết, mắt thấy muốn giết ra khỏi trùng vây, Thiên Hỏa Tông một vị phong chủ mang theo đông đảo người tu hành chặn đứng bọn hắn, trường thương vũ động, chọn chết mấy cái Bích Đào Các đệ tử, cút ngay cho ta, phong chủ mang theo Bích Đào Các đệ tử thẳng hướng hắn, muốn lao ra, thế nhưng là người của bọn hắn nhiều lắm, bọn hắn lần nữa bị vây quanh, dùng ít địch nhiều, bọn hắn không ngừng có đệ tử bị chém giết. Phong chủ đồng dạng bị thương không nhẹ, hắn toàn lực bảo vệ những đệ tử này, nhưng đối phương quá nhiều người, căn bản khó mà bảo vệ được, từng cái đệ tử tại trước mắt hắn bị chém giết. A, phong chủ con mắt đang rỉ máu, bi thiết tới cực điểm, một thương xuyên qua hắn bắp đùi đồng thời, hắn bắt lấy đầu thương, sau đó đột nhiên xông về phía trước đụng mà đi, cả người lực lượng trong cơ thể hoàn toàn bạo phát đi ra, sau đó đột phá cực hạn, cả người huyết khí trong nháy mắt đốt cháy nhóm lửa, đem tự thân xem như thuốc nổ, vọt tới trong đám người, ầm. Một tiếng vang thật lớn, hắn linh khí toàn diện bộc phát, đứng mũi chịu sào chính là Thiên Hỏa Tông phong chủ, hắn trực tiếp bỏ mình, đông đảo vây giết hắn người tu hành, cũng đều bị hắn từ nổ tung chết, đây chỉ là một phương hướng hình ảnh, thập phương, mỗi một chỗ đều có trưởng lão cùng phong chủ mở đường, bọn hắn đi vô cùng gian nan, không ngừng dùng mệnh liều ra một con đường máu, bọn hắn tắm rửa lấy huyết dịch, muốn mang lấy đệ tử giết ra ngoài, ha ha ha, một cái đều đi không được, đều phải chết, Vẫn Tinh Tông một vị phong chủ mở miệng, lực lượng bạo động thẳng hướng Bích Đào Các đệ tử, sinh sinh đem đối phương xé rách, giết ta các đệ tử, ngươi hẳn phải chết, Bích Đào Các đại trưởng lão dục huyết rống to, cầm trong tay lợi kiếm, hướng về hắn chém vào mà đi, các đệ tử, theo ta giết ra ngoài, cùng sau lưng ta cho dù chết cũng phải đem các ngươi đưa ra ngoài, Bích Đào Các đại trưởng lão thực lực phi phàm, hắn liều mạng muốn giết ra ngoài, tất cả mọi người đang liều mạng, bọn hắn rõ ràng, chỉ có liều mạng mới có một tia đường sống, thập phương đều tại đại chiến, Bích Đào Các trở thành tu la địa ngục đồng dạng, khắp nơi đều nhúng máu, Bích Đào Các vô số đệ tử đều muốn phá vây, huyết dịch không ngừng vẩy xuống, không ngừng có đệ tử vẫn lạc, có thế căn bản là không có cách phá vây ra ngoài, bởi vì bọn hắn quá nhiều người, đây là thảm liệt một màn, Diệp Vũ một đám đệ tử cũng giết đỏ cả mắt, hắn cùng với Thi Tĩnh Y, theo đám người không ngừng trùng sát, muốn mang theo đám người trùng sát ra ngoài, có thế mỗi một lần trùng kích, đều lấy bị thua chấm dứt, người của bọn hắn thực sự nhiều lắm, bọn hắn giết một người trong đó, bổ sung tới xác thực hai người. Diệp Vũ cùng Thi Tĩnh Y mang theo chúng đệ tử không ngừng trùng sát, một lần lại một lần, tuyển một chỗ lại một nơi, đều bị cản trở về. A, vô số đệ tử cuồng bạo, bọn hắn không muốn mạng lao ra, có thế tùy ý bọn hắn cố gắng như thế nào, tại lực lượng cường đại dưới, đều vô công mà trở lại, lưu lại cái này đến cái khác đệ tử. Diệp Vũ ánh mắt đỏ như máu, hắn nhìn xem từng cái quen thuộc đệ tử bỏ mình, nhìn qua kề vai chiến đấu đệ tử liền đầu chém xuống, Diệp Vũ cả người gân xanh phun trào, Diệp Vũ rất cường đại. Nhưng tại nhiều như vậy cường giả chém giết dưới, cũng không thay đổi được cái gì, vây khốn bọn hắn, giết sạch, Thiên Hỏa Tông một vị trưởng lão hô, tại lời của hắn ở giữa, đông đảo người tu hành nổ bắn ra mà tới, lui, đừng để bọn hắn vây khốn, Diệp Vũ đối với đông đảo đệ tử phân phó nói, bị bọn hắn vây khốn, liên tục không ngừng người tu hành đến đây, bọn hắn chỉ có một con đường chết, thế nhưng là bọn hắn đang chém giết lẫn nhau bên trong, căn bản là không có cách cấp tốc rút đi, mắt thấy liền bị triệt để khốn trụ, ha ha ha ha. Tại Diệp Vũ bên cạnh Hứa Cường lúc này lại cười ha ha, đối với Diệp Vũ hô, Diệp sư huynh, ta đi trước một bước, ngươi mang theo mọi người lao ra, sống sót, báo thù cho ta. Hứa Cường hô xong đằng sau, hắn trong hộp ngọc tất cả vô căn diễm trực tiếp bị hắn há miệng nuốt vào, sau đó cả người hắn hướng về phía trước vọt tới, toàn thân hắn bị nhen lửa, đốt ra liệt hỏa, mang theo lực lượng kinh khủng nổ bể ra đến, ở chung quanh hắn đệ tử, đều bị hắn trực tiếp nổ chết. Hứa Cường, Diệp Vũ rống to, một ngụm máu từ trong miệng phun ra ngoài, hắn nắm đấm nắm chặt, móng tay lâm vào trong thịt, a, Diệp Vũ điên cuồng, khai sơn quyền đánh đi ra, khu động tới cực điểm, một quyền trực tiếp nện ở một địch nhân trên thân, trực tiếp đem hắn thân thể đánh nổ, huyết dịch bay lên, chúng đệ tử, ai ta phá vây ra ngoài, Diệp Vũ rống to, mang theo đông đảo đệ tử tại Hứa Cường sông mở lỗ hổng ra, phun ra trùng vây, Thi Tĩnh Y đi theo Diệp Vũ trước người, con mắt cũng huyết hồng, nàng tú quyền vũ động, khu động ra chiến lực mạnh mẽ, sát phạt lấy từng cái người tu hành, Bích Đào Các trên dưới, tiếng hô, giết, trung trời, tất cả mọi người ánh mắt đỏ như máu, giết tới quên bản thân, trong mắt tràn ngập lấy giận nước mắt, đều tại huyết chiến, trong hư không, đại chiến cũng đang không ngừng, hai vị túc lão quá cường đại, trong tay cầm bảo khí càng cường đại, Họa Mỹ Nhân cùng Trì Bất Bàn trên thân đẫm máu không ngừng, Bích Đào Các chủ, hắn một người ngăn chặn hai người, thương thế trên người càng ngày càng nặng, mắt thấy là phải không kiên trì nổi, Bích Vân Bích Hà, đưa các đệ tử ra ngoài, Bích Đào Các chủ đại chiến hai người đồng thời rống to, không thể để cho bọn hắn đều chết ở chỗ này, là, các chủ, Bích Vân Phong chủ lúc này trên thân cũng đầy là vết thương, huyết dịch đã sớm nhuộm đỏ quần áo của hắn, hắn một người ngăn trở mấy cái cường giả cùng giai, có thế ngay cả như vậy, hắn hay là tại liều mạng phá vây, muốn đem đệ tử đưa ra ngoài, 123truyện.com